Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 2, Chứng vô tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Phục Hoa thức dậy rất sớm, bởi vì Hạng Trấn còn phải đi làm. Hạng Huân chạy bộ buổi sáng, cho nên trước tiên cô muốn làm bữa sáng. Tối hôm qua Hạng Trấn uống say đến không biết gì, buổi sáng coi như tỉnh táo hơn chút, chỉ là đầu có hơi đau. Phục Hoa đưa thuốc cùng nước cho anh, chờ anh uống xong mới đặt bữa sáng đến trước mặt. Hạng Trấn có điểm khác thường. Ngày thường anh rất thích nói chuyện, hôm nay lại không nói một lời nào, chỉ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bữa sáng phát ngốc. Ngay cả Hạng Huân cũng nhìn ra anh có tâm sự, liền hỏi anh sao vậy. Hạng Trấn lắc đầu, không có việc gì. Nhân lúc Phục Hoa đi vào bếp, Hạng Huân mặt vô cảm hỏi, anh ngoại tình ở bên ngoài hay là vay nặng lãi? Nói bậy bạ gì đấy? Hạng Trấn cau mày lườm cậu, vậy rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì? Hạng Huân uống xong sữa bò, nâng cổ tay xem đồng hồ. Anh có nói hay không? Không nói thì em đi đây. Hạng Trấn do dự một hồi, sau đó phất tay, em đi đi. Thời điểm liên hoan giữa trưa ngày hôm qua, Hạng Trấn nghe đồng nghiệp Tiểu Vương nói nhà giám đốc Triệu mới có con. Đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm. Hạng Trấn nghe thấy còn cảm thấy rất hứng thú. Còn hỏi tại sao, Tiểu Vương liền nói giám đốc Triệu không sinh được con. Vợ ông ấy phải chịu tội lớn, cho nên hai người họ làm thụ tinh trong ống nghiệm mới sinh hạ được một đứa bé. Hạng Trấn nhớ tới mình cùng vợ đã nửa năm vẫn chưa có động tĩnh. Người lớn trong nhà trong tối ngoài sáng bảo anh mang Phục Hoa đi bệnh viện kiểm tra, lo là thân thể Phục Hoa không tốt, không sinh được con. Trước khi Phục Hoa kết hôn cũng đã từng đi kiểm tra sức khỏe, lúc đó cô mới tìm được việc làm. Hạng Trấn lại không muốn cô chịu khổ, liền bảo cô từ chức, về sau anh sẽ là người đi kiếm tiền. Lúc này cô mới hoàn toàn làm nội trợ, mỗi ngày chỉ ở nhà nấu cơm giặt quần áo cho anh. Từ trước tới nay, lâu lâu Hạng Trấn lại phải kéo Phục Hoa lên giường. Tính dục của anh rất mạnh, trừ những lúc Phục Hoa đến kỳ kinh nguyệt, thời gian còn lại hai người dường như không ngừng làm tình. Theo lý mà nói một tháng là có thể mang thai, nhưng đã qua nửa năm cô vẫn không có động tĩnh. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có khả năng bản thân mình có vấn đề. Vì thế buổi chiều liền trộm tới bệnh viện kiểm tra chất lượng tinh trùng. Bác sĩ nói toàn những thuật ngữ chuyên ngành khiến anh nghe không hiểu. Nhưng anh vẫn biết mình mắc chứng vô tinh. Anh cảm thấy tức giận vô cùng, bắt lấy bác sĩ hỏi, mỗi ngày tôi đều bắn nhiều như vậy, sao có thể không có tinh trùng? Anh mẹ nó mù à, tôi bắn nhiều như vậy cho các người kiểm tra, đó không phải tinh trùng sao? Bác sĩ đại khái đã quen với trường hợp này, cực kỳ bình tĩnh trấn an anh. Anh ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích cho anh. Hạng Trấn lại không nghe nổi nữa. Anh không thể tin được một gã đàn ông cao lớn thô kệch như mình lại không thể có con. Nói ra quả thực mất mặt Hạng gia. Nếu ba mẹ biết vấn đề này nằm trên người anh, không biết sẽ điên thành cái dạng gì. Còn có Phục Hoa, cô thích trẻ con như vậy, nếu biết Hạng Trấn anh mắc chứng vô tinh, có thể nào sẽ đòi ly hôn không? Hạng Trấn từ bệnh viện trở về biến thành bộ dáng hồn bay phách lạc, tan làm cũng không về nhà. Đồng nghiệp thấy tâm tình anh không tốt liền rủ ra ngoài uống rượu. Anh lập tức đi theo, dùng sức uống, nhưng lại không nói mình gặp phải chuyện gì. Sau khi Phục Hoa dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lại thử nhiệt độ trên trán Hạng Trấn. Có phải anh không thoải mái không? Nếu không hôm nay đừng làm. Hạng Trấn lắc đầu, anh ăn xong trứng chiên, nắm chìa khóa xe ra cửa. Hạng Huân đang ở trước cửa dưới lầu vươn người. Hạng Trấn dừng xe trước mặt cậu, kêu cậu lên xe. Hạng Huân kéo tay nghe xuống, cách cửa sổ xe liếc mắt nhìn Hạng Trấn một cái, hỏi, anh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hạng Trấn không nói lời nào, đem báo cáo kiểm tra ngày hôm qua đưa cho Hạng Huân. Hạng Huân nhìn một lúc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Cậu kéo cửa ghế phụ ngồi lên xe, hỏi, có phải anh bị ai lừa rồi không? Sao đột nhiên đi kiểm tra cái này? Em cứ coi như là anh bị lừa đi. Hạng Trấn khởi động xe. Hôm nay hai chúng ta cùng làm kiểm tra. Cách chương.